Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, nhanh chóng cầu hôn đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hữu kinh vô hiểm. Một đêm bình an, ngày thứ hai vừa rạng sáng, ăn rồi điểm tâm sau đó, ở rắp bọn họ dưới sự hộ tống, cảnh Tư Dĩnh. Đại Lưu, Lão Trương thuận lợi lên máy bay, đưa mắt nhìn máy bay cất cánh sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới rời đi, bất quá bọn họ cũng không trở về quán trọ, mà là lần nữa đi tới sân bay bên cạnh mảnh đất kia. Khi biết được Dương Thiên Long chuẩn bị đem nơi này mở thành mục trường chăn nuôi bò thịt sau đó, Rap bọn họ giơ hai tay đồng ý. Wilmer đầu óc mơ hồ. Lão đồng nghiệp, người không phải nói chuẩn bị ở chỗ này trồng trọt cây nông nghiệp sao? Là có cái này dự định, nhưng là nơi này đất đai chân thực quá mức cằn cỗi. Thấy là nguyên nhân này sau đó, Wilmer cũng không khỏi gật đầu một cái. Ở hắn xem ra, chăn nuôi bò thịt xa so trồng trọt cây nông nghiệp tính toán. Lớn như vậy một khối đất đai, các người phải liền tới khi nào? Rap đột nhiên nhướng mày một cái hỏi, bất đồng Dương Thiên Long cùng Wilmer trả lời, chỉ gặp tên này nở nụ cười. Này, các bạn trẻ, nếu không chúng ta ngày hôm nay ở nơi này làm một lần nông phu như thế nào? Vừa nghe làm nông phu, hồi lâu không có thể nghiệm qua như vậy, cảm giác đám này tháo các lão ra mà nhất thời hứng thú. Bọn họ thậm chí là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Rất nhanh. Máy đào, xe xúc, xe chuyển vận đều bị bọn họ cho giá lái đến sân bay bên. Lúc trước cân nhắc đến Dương Thiên Long mảnh đất này cần trồng trọt. Wilmer liền liên lạc địa phương một nhà nông cơ tiệm mua hai chiếc cào cơ hội. Đem cái này cào cơ hội treo ở xe chuyển vận phía sau. Giống như là trồng trọt cơ hội ngon giống vậy khiến cho. Đào đất, vận đất, cày. Cả ngày công phu tất cả mọi người làm là không cũng nói rằng. Chờ một ngày làm lụng sau khi kết thúc, Wilmer mới quán trọ câu đã toàn bộ đào tốt, Dương Thiên Long 300 mẫu bãi cỏ cũng canh liền 2/3. Thấy đám này lão đồng nghiệp cực khổ cả ngày, bữa ăn tối do Dương Thiên Long tự mình làm. Làm là đám người này thích ăn nhất thịt nướng. Một trận ăn uống xong, Rap bọn họ lúc này mới đi xe rời đi. Wilmer cùng Dương Thiên Long thì ngồi ở trên ghế salon nhắc tới Thiên. Tối nay nói chuyện trời đất nội dung rất đơn giản. Đó chính là đất đai sửa đổi. Wilmer nói cho Dương Thiên Long. Hắn đã liên lạc xong Kinsager một nhà thiết kế kiến trúc công ty. Bản vẽ cũng thiết kế xong hết rồi. Nếu như cần, có thể giúp hắn đem mục trường tiến hành một chút đơn giản thiết kế. 300 mẫu mẫu trận ước chừng tương đương với 30 cái sân đá banh diện tích lớn nhỏ. Tuy nói diện tích không lớn, nhưng là chỉ cần khoa học hợp lý hoạch định, ngược lại cũng có thể thiết kế dáng vẻ long trọng. Không thành vấn đề, chuyện này liền phiền toái ngươi. Lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra 50k đô la. Lão đồng nghiệp, cái này 50k ngươi cầm trước, đồng cỏ còn cần vây ranh giới, tốt nhất có thể hãy mau đem vây ranh giới tạo dựng lên. Wilmer gật đầu một cái, nhận lấy cái này 50k đô la, hắn bày tỏ để cho Dương Thiên Long yên tâm, việc này sẽ làm thật xinh đẹp, bất quá Wilmer vẫn là có hắn nghi vấn. Lão đồng nghiệp, người Hoa các ngươi đối với đất đai ủ phân năng lực mạnh như vậy, ngươi hoàn toàn có thể ở Bunia bên cạnh đất hoang lên mua một mảng lớn đất hoang tiến hành sửa đổi. Đứng ở một cái người nước ngoài lẽ thường tới phân tích, điểm này đúng là phù hợp thực tế. Phi trường đất đai tự nhiên dùng để phá bỏ và rời đi bồi thường, mà không ở ngoại ô mua đất hoang tiến hành sửa đổi. Đó là bởi vì là cấp bậc của mình còn chưa đủ. Chỉ có chờ đến lần kế thăng cấp sau đó mới tiến hành cân nhắc. Thị trường nguyên nhân đi. Dẫu sao lần đầu tiên tiếp xúc, Dương Thiên Long cười giải thích. cái giải thích này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đối với bọn họ mà nói, thật sự là không có năng lực có thể ăn một miếng cái mập mạp. Bây giờ buôn bán vận hành chú trọng từng bước vi doanh, mà không phải là một bước lên trời. Vậy ngươi chuẩn bị nuôi cái gì phẩm chất bò thịt? Người Tây Phương không chỉ có sở thích thịt bò, hơn nữa rất nhiều người cũng đúng thịt bò rất có nghiên cứu. Cái này vẫn chưa nghĩ ra đâu. Dương Thiên Long một mặt ngượng ngùng sờ một cái đầu mình. Không quá ta nếu làm thì làm tốt nhất. Tốt nhất, Wilmer thất kinh, tiếp đầy mặt hắn nghiêm túc nói. Âu Châu đối với thịt kiểm nghiệm rất nghiêm khắc. Ta sẽ có biện pháp thông qua kiểm trắc. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, bởi vì là ngươi là một thần kỳ người. Wilmer cười một tiếng. Bỗng nhiên, Dương Thiên Long đã hỏi tới một cái vấn đề rất thực tế. Lão đồng nghiệp, ngươi có nghĩ tới hay không rời đi Bunia đi thành phố lớn phát triển? Wilmer sững sốt một chút, tiếp gật đầu một cái. Từng có cái này dự định, bất quá thời cơ còn không có thành thục. Lúc nào cơ hội? Dương Thiên Long có chút hiếu kỳ. Ngươi biết? Wilmer cười ha ha một tiếng. Thì ra là như vậy. Dương Thiên Long cũng không khỏi cười lên. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ mang các người nhà ta đi Kinshasa. Bất quá cũng có thể sẽ hồi Bruxelles. Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Ta biết Bruxelles, đó là một địa phương xinh đẹp. Dương Thiên Long không kiềm được cười lên. Vậy ngươi đâu? Hoa Hạ Long, có thể hay không một mực ở Bunia? Phải cùng ngươi vậy, sự nghiệp ở Bunia, nhưng là cuộc sống ở Kinshasa. Bây giờ ta còn không có lập gia đình. Đối với nhà loại cảm giác đó có lẽ còn không có như vậy mãnh liệt. Bất quá một khi cùng ta kết hôn, ta phải từ đúng gia đình lên đường lo lắng. Không sai, không có loại kinh nghiệm này ngươi cũng sẽ không có như vậy cảm thụ. Giống như Robinson vậy, không có hắn không có bị kẹt ở trên đảo biệt lập. Chắc hẳn hắn cũng không biết viết ra như vậy sinh động chữ viết. Đúng vậy, cho nên rất hâm mộ ngươi phong phú lịch duyệt. Dương Thiên Long một mặt cảm khái nói. Ha ha, đó cũng không phải là cái gì lịch duyệt. Chẳng qua là một loại sinh hoạt chui luyện thôi. Wilmer cười vang nói. Không quá ta nói lão đồng nghiệp. Ngươi được bắt chặt thời gian hướng ngươi Nami xinh đẹp bạn gái cầu hôn. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn ra nàng là một cái ưu tú cô gái? Vừa nhắc tới Alin, Dương Thiên Long trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ưu tú là khẳng định. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một cái ưu tú cô gái bên người cũng không chỉ một mình ngươi sẽ theo? Đuổi hắn, Wilmer vuốt tay nói. Điều này cũng đúng. Ở Ethiopia lúc này thì có một cái siêu cấp con nhà giàu theo đuổi qua hắn. Dương Thiên Long cười, nói, sau đó, hắn đem lần trước ở sân bay sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói cho Wilmer. Dùng máy bay trực thăng tỏ tình, Wilmer cười ha ha một tiếng. Hoa Hạ Long, đây cũng là ngươi mua máy bay trực thăng nguyên nhân. Làm sao có thể, ta người này cũng không thích theo gió. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Thật ra thì ta càng thích công vụ cơ hội. Ngồi lên nó có thể tại thế giới các nơi bay tới bay lui. Wilmer lắc đầu một cái. Một mặt trịnh trọng nói. Đồ chơi kia quá mắc. Hơn mấy triệu đô la. Đây là ta mơ ước. Dương Thiên Long cười hắc hắc. Wilmer suy nghĩ một chút. Nói cho hắn. Nếu quả thật làm xong. Mộng tưởng này thật vẫn có thể thực hiện. Dương Thiên Long sững sốt một chút, không kiềm được hỏi, cái gì làm xong? Đương nhiên là bò tự dưỡng hảo à. Wilmer một mặt đứng đắn nói. Lời này vừa nói ra, ngay sau đó hai người đều không khỏi vui vẻ cười to đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-con-con bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.